Một nữ hai ba nam, chương 22, động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương ZZ, động phòng. Diệp Tuệ nhìn đến phu quân mới nhậm chức tiến vào từ trên ghế yểu điệu đứng dậy, đi qua cưới bỏ mũ hắn cùng áo khoác mang tới khăn lông ướt vì hắn lau mặt, và tên nàng làm những việc này vô cùng tự nhiên, từ nhỏ tai nghe mắt thấy lão mẹ cứ như vậy đối đãi lão cha vô cùng hướng thụ, cho đến nhiều năm về sau hai lão cảm tình vẫn cứ gắn bó keo sơn, nơi này cũng muốn lau lau. Hoàng phủ Trạch Đoan trên mặt phủ đầy hạnh phúc, cởi quần áo thân mình đưa phía trước đụng đụng, lúc nói chuyện nghiêm túc thân thể hắn đã bốc cháy lên tràn đầy tình ý rồi, khao khát chạm vào nàng, đúng nơi tràn đầy nhiệt độ cao nhất của hắn chạm vào nàng. Diệp Tuệ quỳ gối trước người hắn, dùng khăn lông lau lên trên nam cắn to lớn, rất tinh tế xoa xoa. Hoàng phủ Trạch Đoan đôi mắt một mảnh mông lung, thân mình đâm phía trước một cái, trả sát nam cắn lên khuôn mặt non mềm của nàng, đôi mắt cái mũi, gương mặt cuối cùng ngừng không, đôi môi đỏ. Hắn khép hờ mi mắt cảm thụ từ trên da thịt nàng mang đến mì diệu. Nương tử, như vậy thật là thoải mái, giúp ta thư giải, giống ngày hôm qua như vậy để. Diệp Tuệ ngứa đầu nhìn hẳn một tị cái, vươn đầu lưỡi hôn hôn đầu tròn. Hoàng phủ Trạch Đoan hít một hơi thật sâu, nhớ tới hôm qua điên cuồng e ấy miệng nhỏ kia mang đến cho hắn bao nhiêu là kích thích, hô hấp lập tức dồn dập lên, thân mình lại đâm đâm phía trước. Diệp Tuệ khuôn mặt hơi nghiêng. Tướng công, ta hôn trong chốc lát có thể, nhưng không thể giống ngày hôm qua như vậy. Ngày hôm qua thì làm sao? Hẳn cố ý hỏi, chàng ngày hôm qua sao lại có thể cho ta ăn? Tinh dịch, Diệp Tuệ ngượng ngùng không nói tiếp, đó là nàng lần đầu tiên làm như vậy, cảm giác không thể nào tốt, lúc ấy không kịp suy nghĩ, hiện tại nhắc tới, sinh một tia tức giận. Hoàng phủ Trạch Đoan cười, ngày hôm qua ta cũng ăn nương tử, hương vị không tồi. Nàng thân thể có một loại hương vô cùng thuần tịnh rất dễ ngửi. Nhớ tới hôm qua hướng qua hương vị, nhịn không được nhớ nhung. Diệp Tuệ nhớ tới hắn hôn mình cho đến lên đỉnh, cái loại sung sướng này không bút mực nào có khả năng hình dung. Giận giận trên mặt, đáy mắt hàm xuân, một mảnh mị sắc. Chợt cảm thấy thân mình nhẹ đi, bị Hoàng phủ Hạch Đoan bể lên tới. Nương tử, để, vi phu nhìn xem thân thể cập nàng. Diệp Tuệ lúc này trên người quần áo quá ít, bị vị tân nhiệm phu quân cởi nhanh. Hắn đem nàng đặt ở trên bàn, lại là mặt úp xuống mặt bàn, mớ hai chân nàng ra, ở phía san. Nàng ôm lấy, nàng nhìn không tới nam nhân sau lưng đang làm cái gì. Nhưng cảm thấy ngón tay hắn chạm đến, sau đó là xúc cảm ướt nóng theo đến, nàng cảm thấy cả khuôn mặt hắn đều dán chặt vào mình, hắn đang hôn nàng, liên tục hôn, hôn mỗi một tấc da thịt thân thể nàng. Hôn hồi lâu, lại đem lưỡi dê đến chỗ đó, dùng đầu lưỡi trêu chọc chỗ sâu nhất trên thân thể nàng. An, nàng yêu kiều rên rỉ không ngừng, điện lưu len lỏi toàn thân đều không kìm chế được dùng mình. Hoàng phủ Trạch Đoan đem nàng lật lại, mở hai chân thon dài, đỡ nam căn phía dưới mình hướng trong cơ thể nàng đẩy mạnh. Nàng bị điện lưu lan ra cả thân mình còn đang run rẩy, còn đang mơ hồ, không chịu nổi quái vật khổng lồ của hắn. Nàng đau đến run lên, nhẹ chút, nàng liên mõm câu xin, như thế nào còn đau như vậy, ngày hôm qua đã làm rất nhiều lần. Ai kêu chàng lớn như vậy? Ngày hôm qua nàng cũng đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có Tấn Vũ Hàng ở bên cạnh ra tay hỗ trợ, sẽ tốt hơn rất nhiều. Hai gia, đại lão công vì sao không tới giúp nàng? Đồng thời cùng hai nam tử làm việc này cũng khá tốt. Nàng mắt thấy hắn phía dưới còn đang hướng vào trong đấy tới, vội vàng ngăn cản. Dừng lại, đâm thật sự đau, có thể dừng lại không? Ta thử lại, nhất định đâm nhẹ, không hề làm đau bảo bối của ta. Chấm, Hoàng phủ Trạch Đoan thân mình lại đi phía trước đâm đâm, nhìn đến năng sắc mặt trắng bệch vói tay vào chỗ giữa hai chân. Nương tử đừng sự, vi phu xoa xoa cho, nhị sư đệ ngày hôm qua nói là dùng tay trêu chọc nơi này, nương tử sẽ thực thoải mái, chịu khó làm chút xíu là có thể bay lên thiên đường. Diệp Tuệ cảm giác được ngón tay hẳn trêu chọc phía dưới bùng lên một ngọn lửa tựa như thiêu đốt. Nàng đáy mắt hàm chứa tình ý, nhỏ giọng yêu kiều rên rỉ. Tướng công, có thể ổi ta hiện tại cảm giác tốt lắm. Nàng muốn hắn, muốn hẳn toàn lực chiếm hữu nàng. Hoàng phủ Trạch Đoan thân mình ngăm đen nóng đến kinh người, sớm bị kích thích khó chịu như trong hỏa. Lò, được thê thử ám chỉ, rốt cuộc nhịn không được vận sức chờ phát động dục niệm, hai tay nâng hai bên eo kịch liệt động lên, thần sắc sung sướng hưởng thụ khoái cảm của tình đặc nam ô ly y nư. Loại sung sướng ngây ngất này, tư vị tiêu hồn thực cốt là Hoàng phủ Trạch Đoan 30 năm sinh mệnh cũng chưa từng thể nghiệm. Từ lần đầu tiên gặp qua thân hình nàng, mỗi khi nhớ tới đều cả người như vào lồng hấp. Ôm, nương tứ, hẳn gầm lên thật to ôm lấy nàng thể nghiệm một lần lại một lần bay lên đỉnh, hướng thụ khoái lạc nhân gian. Đã rất nhiều lần ta không muốn nữa. Diệp Thụy liên tiếp bị hắn muốn rất nhiều lần, tư thế thay đổi liên tục, bị hắn từ trên bàn ôm đến trên giường, hiện tại nằm bẹp liễn lời nói ra đều hữu khi vô lực. Hoàng Phủ Trạch Đoan nhìn đến người bị đè ở phía dưới thân mình đầy mồ hôi, liễn tóc tai đều ướt đẫm rễ, nhìn không được đau lòng, liên tục động hơn 10 cái, đem ngọn lửa phát tiết ra ngoài, từ trong cơ thể nàng rút nam căn rời khỏi. Hắn thớ đốc một trận ôm nàng vào lòng. Nếu là sớm mấy năm gặp được năng thì tốt rồi, nhưng là nghĩ lại, sớm mấy năm nàng vẫn là hài tử, việc phá thân hài tử ta làm không được, nếu là chỉ nhìn, không thể ăn không phải thảm hại hơn sao? Sớm mấy năm ta còn chưa có xuyên tới đâu. Liên tục làm thật nhiều thứ, Diệp Thụy mê thưa đến no, anh em xương cốt đều đau, lời nói đều. Lời nói ra, lúc này có người đẩy cửa đi vào phòng, người trước là Tê Ẩn Vũ Hàng, người sau đi theo bưng chậu nước là Mặc Kỳ. Nương tử, làm xong phải lau rửa sạch sẽ, để như vậy ngủ sẽ không thoải mái. Tê Ẩn Vũ Hàng kham người đem Diệp Thụy từ giường ôm lại, tách ra hai chân nàng, thấy ướt đẫm dễ, lấy ra khăn lông nhúng vào nước trong chậu. Tay trái ôm lấy lưng Diệp Thụy, tay phải cầm khăn lông đang định lau, lại nghe bên cạnh truyền đến hô hấp dồn dập, nghiêng đầu vừa thấy, Mặc Kỳ hai mắt đỏ sậm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thân thể thê tử. Hắn lắc đầu, đem khăn lông đưa tới trong tay của Mặc Kỳ, lạnh nhạt nói. Ngươi tới lau, thần là chính phu nên vì một gia đình ổn định mà đưa ra lựa chọn, cho dù là chính mình không tình nguyện. Tê Ẩn Vũ Hàng ngồi ở đầu giường, đem thẻ thử ôm đặt ở trên đùi mình. Đỡ hai chân nàng mở ra, mặt hướng Mặc Ca Y, cảm thấy thân thể trong lòng mình dây dưa hai cái, cho rằng nàng không thoải mái. An ủi nói, nương tự yên tâm, không lâu sau là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thụy thở dài, xem ra chính mình còn phải tập thói quen thời đại này mới được, rất nhiều chuyện chính mình xem ra rất quái dị, nhưng bọn họ xem ra lại thiên hình địa nghĩa. Mặc Kỳ run run rẩy rẩy tiếp nhận khăn lông, lào ở phía dưới Diệp Thụy, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào một mảnh da thịt, tay run lên, khăn lông nhất thời rơi ở trên sàm hà. Ngươi à, có thể dùng tay sờ sờ. Tê Ẩn Vũ Hàng đem bộ phận mê người nhất của thẻ từ hoàn toàn bày ra tới, ánh mắt các nam tử trong phòng lập tức si mê. Hoàng Phủ Trạch Đoan hai mắt mê ly, từ giường bò lại, một tay vỗ về bộ ngực thẻ từ, một tay hướng phía dưới nàng vuốt ve, nhẹ nhàng khẩy khẩy. Tê Ẩn Vũ Hàng đem tay hắn lấy ra, để Mặc Kỳ cảm thụ thử xem. Hoàng Phủ Trạch Đoan đành phải đem hai tay đều sờ ở bộ ngực thẻ từ. Mặc Kỳ run rẩy sờ lên, ngón tay thăm đó lên da thịt như tuyết, nổi bật cánh hoa màu hồng nhạt ướt át mịn màng, hình ảnh mỹ lệ hấp dẫn hẳn, hô hấp nặng nề tiếp tục thăm đó vào trong. Diệp Thụy bị trêu chọc thì hưng phấn, thân mình nóng lên, nhẹ nhàng run rẩy. Mặc Kỳ híp mắt đem ngón tay đưa vào trong miệng mút mút, bỗng dưng quỳ xuống, đổi mật với cánh hoa của Diệp Thụy áp miệng vào hôn. Cái hôn vụng về thiếu kỹ thuật nhưng đầy thanh tân của hắn khiến Diệp Thụy nhất thời cảm thấy mới lạ mà si mê, nàng phát ra không tiếng rên gì nho nhỏ. Tệ yếng thở của nữ chủ từ như một lời khích lệ, Mặc Kỳ liền không cố kỵ nữa, nhiệt tình hôn hôn, răng. Dày nhẹ nhẹ trên đầu nhụy hoa, thỉnh thoảng dùng lưỡi quét điên cuồng nơi nếp gấp của cánh hoa, rồi ra sức hút thật mạnh vào hoa huyệt. Diệp Thụy kêu ra tiếng, Tê Ẩn Vũ Hàng nhìn đến sắc mặt nhiễm đầy xuân tình của nương tử, nghe tiếng rên ái muội của nàng, bật giác đặt hai chân nàng lên vai Mặc Kỳ, lại nghiêng người qua, đem tay nhỏ của thế tử vuốt nam cắn phía dưới chính mình đang chướng đau, hắn cúi đầu, hôn hôn bộ ngực nàng. Tê Ẩn Vũ Hàng hôn một hồi, nhìn đến thế tử da thịt mềm mại trắng như tuyết nhiễm một tầng đỏ hồng, đôi mắt đen nhánh mờ mịt ướt át tựa như có hơi nước, hiểu rõ chính nàng đang trong tình niệm dâng cao không thể thỏa mãn. Muốn cho nàng càng được thích thú thêm một chút, đem một quyển sách dưới đệm giường mở ra một tờ, đưa đến cho Mặc Kỳ xem. Tê heo, trang sách làm đúng như vậy, nương tử sẽ thực để chịu. Là quyển sách Diệp gia phu nhân cho kia, thật là. Mặc Kỳ quỳ giữa hai chân nàng ngẩng ua đầu. Cực nghiêm túc nhìn nhìn, hắn chữ biết được không nhiều lắm, nhưng trên trang sách có tranh vẽ, so văn tự vẫn dùng được, nhìn vài lần là có thể hiểu rõ. Sắc mặt hắn dòng nua ư mê an ý mang bất định, rồi từ từ cúi xuống. Diệp Thụy rên nho nhỏ, người này thật đúng là học một biết mười, dựa theo nội dung trong sách làm tới nhiều hơn, thật là muốn mệnh, nàng toàn thân tức khắc bị y án trêu chọc ra hưng phấn. Mặc Kỳ đầu lưới với vào trong hoa huyệt nàng mà khoái động, vách hoa huyệt bị trêu chọc không ngừng co rút, ái dịch ra càng nhiều. Bị hương thơm khác thường xông vào trong mũi, Mặc Kỳ tựa như bị trúng xuân được, liền không khống chế được lực đạo mà điên cuồng lên. Hàm răng cố tình day nghiến trên nhụy hoa, cái lưỡi lại liềm mút lẫy chạm trúng điểm mẫn cảm nhất của nàng. Không cần, ta không được, quá kịch liệt, Diệp Thụy đáy lòng hò hét, bỗng nhiên bị tình chiều thật lớn thổi quét. Diệp Thụy tức khắc tiến vào cao chiều, toàn thân run lên, hai chân uốn lượn, gót chân ở trên lưng Mặc Kỳ qua lại cọ loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng rên rỉ phát ra thanh âm cực kỳ du hoặc, Mặc Ca Y dừng lại, nương tử đã tới rồi. Tề Ẩn Vũ Hàng đã là lão công thâm niên nên đương nhiên hiểu rõ biểu hiện của năng khi cao chiều, ra mệnh. Lệnh mới ỉ Mặc Kỳ, hẳn hiện tại thân thể bị một đoàn liệt hỏa len lỏi ôm thẻ tử đổi cái tư thế, làm nàng nằm bò trên giường. Kiều mông vỉnh cao, hẳn ở phía sau cơ thể nàng, dù ước thân thể nam nhân mình nhẹ nhàng cùng thân thể nữ nhân nàng kết hợp một chỗ, cảm thấy vách hoa huyệt nàng còn đang nhịp nhịp run rẩy vì dư âm cao trào, vỗ về lên khắp nam căn hẳn. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, tướng như sự năng bị thương, nhưng kỳ thật là đang chậm chạp hưởng thụ giao hòa với cơn khoái lạc của nàng. Diệp Tuệ mới vừa thổi lui cao chiều, lại được nam căn Tề Ẩn Vũ Hàng lấp đầy hư không mà tràn ngập mớ ra đợt hưng phần mới, nhìn về phía Hoàng Phủ Trạch Đoan trước mặt đang một tay xoa nắn bộ ngực nàng, một tay tự vuốt ve nam căn hắn. Nàng cũng đáp lại, để hắn đổi cái tư thế, nàng một đường hôn đi xuống, tới vị trí đó thì dừng lại. Hoàng Phủ Trạch Đoan phát ra dồn dập tiếng thở dốc tay vịn gáy nàng, đem nam càn của mình dùng sức tiếp nàng. Mà nàng không hề trì hoãn vì sung sướng kia thật khó nhịn do nam tử đang cùng nàng kết hợp một chỗ phía sau mang đến, tuyệt với không gì sánh kịp, bộ ngực chợt cảm thấy căng thẳng, thì ra bị Mặc Kỳ ôm lấy sờ soạng. Không giống nhị vị lão công, Mặc Kỳ một mực nâng niu hai đóa nhũ hoa, khổng mễ thật tốt lực đạo như sự đau nàng. Hai ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu nhũ khẩy nhẹ, đôi mắt hắn thất thần nhìn chăm chú sắc mặt nàng mị hoặc nhìn đến nàng đang ngâm. Vui vì hôn nam căn to lớn của Hoàng. Phủ Trạch Đoan, lòng không khỏi ấp ước mơ, Mặc Kỳ ánh mắt chuyển tới đôi, nhũ hoa đấy đã trắng tuyết trong, tay, bất bị giác của người ngậm hôn lên mộ tề, gì, ngã yên đình hồng hào của nàng, trong lòng lửa đốt không thể thư giải. Được một hồi, hắn lại xoay chớ người, nằm ngửa trên giường, để đầu xuống phía bụng dưới của nàng, mặt ngửa lên trên, trợn mắt nhìn hoa huyệt nàng đang ngậm nuốt nam càn của Tề Ẩn Vũ Hàng, hắn bất giác ngẩng đầu đưa lưỡi liềm nhẹ lên nhụy hoa. Ở vị trí này mắt hắn nhìn thấy thật rõ ràng một màng hương điểm, nơi hai bộ phận đang kết hợp, mỗi người được mùi hương mê hoặc. Toàn thân hắn như tê dại, tình chiều dâng cao không được thư giải, ánh mắt hẳn một mảnh mông lung hay ảo tưởng cái gì cũng không thể xác định. Trên mặt Tề Ẩn Vũ Hàng là một biểu cảm thưa xê hài lòng với hành động của Mặc Kỳ. Tề hiểu tử này lần đầu bồi ngủ dù không được chân chính hành phòng đã thực hiểu ý, luôn chiếu cố tốt cho nàng như vậy chẳng trách nương từ nhiều lần luyến tiếc hắn. Cảm giác được đầu lưỡi Mặc Kỳ không ngừng trêu chọc cánh hoa nàng. Tình thờ ảng quá nhiệt tình mà chạm cả vào nam căn hắn, hắn bắt giác dùng mình, mắt khép hờ. Càng hưởng thu hơn xúc cảm khác lạ. Y, bao tì kỳ thực Mặc Kỳ mang lại cảm giác kích thích không phải chỉ cho một mình Diệp Tuệ, Tề Ẩn Vũ Hàng cũng không tránh khỏi, hẳn nửa vô tình nửa cố ý để nam cắn khi di chuyển trượt qua da thịt Mặc Kỳ. Trước khi đâm mạnh vào trong hoa huyệt nắng. Kích thích tột độ Tề Ẩn Vũ Hàng ên lên, ngửa mặt mị mắt toàn thân kích động căng lên như dây cung chi trực chờ bùng no. Ô ô, nàng mơ hồ không rõ nức nở trong cổ họng phát ra tựa như tiếng khóc thút thít tựa như âm điệu vui sướng, ba gã nam tử đang vây công thật lâu quanh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lão công Tề Ẩn Vũ Hàng cử động vô cùng đa dạng nuông chiều nàng, nhanh chậm, nặng nhẹ kỹ thuật thực cao, khi đưa đẩy lúc xoay tròn kỹ xảo vô cùng tinh tế. Nam căn hắn khuấy động liên tục trong hoa huyệt nàng, lại như có thần trí, nhiều lần cố tình tinh tế cọ cọ chạm vào hoa tâm, từ phía sau thực sự làm nàng hài lòng khoái ỉ, lão công tân nhiệm Hoàng Phủ Trạch Đoan nam căn to lớn hữu lực, dũng mãnh khác thường, cơ thể cường tráng, lại không ngừng phát ra tiếng thở ồ ồ đầy nam tình hết sức du hoặc nàng nghe cũng đủ mê muội. Nam căn hẳn bá đạo chiếm hữu trong miệng nàng, công thành đồi a đất. Không hiểu vì sao lại khiến nàng vô cùng si mê, muốn ngậm hôn liếm mút hẳn nhiều hơn nữa thích ý thỏa mãn hắn. L. Thông phòng Mặc Kỳ lần đầu tiên có động chạm thân mật với nữ chủ từ cử động của hắn như đối với một vị nữ thần, một mực nâng niu tôn trọng. Ngón tay đầu lưỡi tất cả đều run rẩy chạm nhẹ cơ thể nàng. Lúc hắn, đưa đầu lưỡi liềm nhẹ vào nhảy hoa, đụng ngay điểm mẫn cảm, hoa huyệt nàng trong nháy mắt bị kích thích liễn co rút lại. Cả hai điểm mẫn cảm bên ngoài và bên trong đều được hai nam nhân tinh tế cọ sát, nàng mốt khống chế lập tức lên đỉnh. Hoa huyệt trong cơn cao trào xoắn chặt lấy nam căn Tề Ẩn Vũ Hàng như muốn bức hắn nộp vũ khí, ái dịch thơm tho tràn ra ngoài được Mặc Kỳ si mê hút vào trong miệng. Nàng ô ô hít thở không thông, miệng muốn rời ra nam càn của Hoàng Phủ Trạch Đoan liền bị hắn giữ đầu lại. Lưỡi nàng phản kháng mạnh mẽ chặn ngay đầu tròn của hắn, vô tình liếm mạnh cái lỗ nhỏ trên đỉnh khiến nó hé mở ra, Hoàng Phủ Trạch Đoan rên lên một tiếng rất to, toàn thân tê muốn gần phóng xuất. L, C, I, I, cách chương.